em tin ngày buồn như chim đau quên mùa xuân, còn trong hôn mê buồn tênh lệ mãi những bước ê chề. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng, còn có khi lòng thôi ra bằng. Cho em môi hôn vội vàng, cho em quên ân tình sâu, dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đầu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù tháng năm buồn vui bàng hoàng. Vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sang long lanh, ôm rách nát trong tâm linh, ôm tiếng hát không hay dung nghèo nàn. Còn quên lại người sau ngỡ ngàng. Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sau, dù gương xưa không được lau soi lấy bóng mối duyên sâu. Cho tôi yêu em nồng nàn, cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muôn vàng, cho em quên ân tình sâu, dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đầu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù tháng năm buồn tình sau, dù gương xưa không được lau soi lấy bóng mối duyên sâu. Cho tôi yêu em nồng nàn, cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muôn màng. Cho tôi yêu